Chương 258, hiểu lầm. À, tiền bối, ngươi tới rồi. Theo một đạo tràn ngập kinh hỉ thanh âm vang lên, Long Tiểu Vũ đông nhiên từ bên cạnh nhảy ra, áo trắng thắng tuyết, tinh xảo điện lệ, nhìn qua cùng hơn 2 tháng trước không có bất kỳ biến hóa nào. Khác biệt duy nhất là, Long Tiểu Vũ đã tiến giai thái hư đệ lục cảnh, trở nên mạnh hơn. Tiểu Vũ, ngươi biết hắn? Nam tử trung niên kinh ngạc. Ân. Long Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, nói, hắn gọi Tần Giác, là ta trước đó đi ra ngoài lịch luyện lúc nhận biết một người bạn. Liên quan tới phệ ảnh cùng linh ương giới sự tình, bởi vì Tần Giác cố ý nhắc nhở qua, cho nên Long Tiểu Vũ cũng không có nói ra đến. Nghe vậy, nam tử trung niên khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tần Giác, nhân loại vương. Long Tiểu Vũ giải thích nói, bất quá phụ thân yên tâm, hắn đối với chúng ta Bạch Long tộc không có ác ý, ha ha, không có ác ý. Nam tử trung niên cười nhạt, Tiểu Vũ, quên ta đã từng nói qua cho ngươi sao, không nên tin bất luận nhân loại nào. Nói xong, nam tử trung niên trên thân chợt bộc phát ra một cỗ khó mà hình dung cường đại linh lực, trong nháy mắt khóa chặt lại Tần Giác, tựa như thiên khung rơi xuống, cho dù là phổ thông thái hư cảnh cường giả vậy không thể thừa nhận phụ thân. Mau dừng tay! Long Tiểu Vũ kinh hãi, không nghĩ tới nam tử trung niên hội không nói hai lời, trực tiếp dùng long uy trấn áp Tần Giác. Nàng thế nhưng là biết mình vị này phụ thân vừa mới kết thúc bế quan, thành công bước vào thái hư thứ 10 cảnh, tùy tiện phát ra long uy, liền có thể đem thái hư 3 cảnh phía dưới cường giả trọng thương. Long Tiểu Vũ ngược lại không lo lắng Tần Giác thụ thương, dù sao, dựa theo nàng suy đoán, Tần Giác rất có thể cũng là thái hư thứ 10 cảnh. Nhưng nam tử trung niên đi lên liền động thủ, khó tránh khỏi sẽ tạo thành hiểu lầm. Đối mặt nam tử trung niên che trời lấp đất rơi xuống long uy, Tần Giác không nhúc nhích tí nào, nhưng chung quanh sàn nhà lại không chịu nổi, từng khúc rạn nước, giống như mạng nhện không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Phanh một lát, lấy Tần Giác làm trung tâm, toàn bộ đại điện rung mạnh, hướng phía dưới sụp đổ ra một nửa hình tròn cái hố. Nhưng mà Tần Giác như cũ bình tĩnh tự nhiên đứng tại chỗ, đồng thời chỉ có dưới chân hắn khối đất kia tấm thủy trung bình yên vô sự, bao quát bên cạnh đã hôn mê Long Chiến. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, nam tử trung niên hẳn là Tần Giác trước mắt gặp qua người mạnh nhất, thái hư thứ 10 cảnh. So sánh dưới, cho dù là lúc trước tu la giới chi chủ La Trường Ca, vậy cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Dù sao, thái hư ngũ cảnh về sau, mỗi một cảnh đều có thể xưng ngày đêm khác biệt, trừ phi có đặc thù nào đó thể chất gia trì, mới có thể vượt cấp khiêu chiến. Điểm này, liền Long Tiểu Vũ đều làm không được. Nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã bị nam tử trung niên Long Uy sợ mất mật. Đáng tiếc, đối Tần Giác mà nói, cái gọi là Long Uy căn bản không hề có tác dụng. Làm sao có thể thấy thế, nam tử trung niên con người bỗng nhiên co rút nhanh, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Khu khu. Đúng lúc này, Tần Giác bỗng nhiên ho khan hai tiếng, sau đó quay chúng quanh ở bên cạnh hắn Long Uy lập tức như là băng cứng tăng giã, cái gì đều không thừa hạ. Một bên khác, nam tử trung niên chỉ cảm thấy yết hầu hơi ngọt, kém chút nhịn không được thổ huyết, nhưng lại bị hắn cưỡng ép xuống. Còn muốn tiếp tục không? Tần Giác hỏi. Nam tử trung niên nội tâm hoảng sợ, chỉ là ho khan hai tiếng, liền hóa giải hắn Long Uy, đồng thời làm hắn lọt vào phản vệ. Đây là thủ đoạn gì? Cho dù trong này có hắn khinh địch thành phần, nhưng ít ra có thể chứng minh, Tần Giác tuyệt đối giống như hắn, đặt đến thái hư thứ 10 cảnh. Tiểu Vũ, cái này là từ đâu nhận biết? Bằng hưu phải biết, cho dù cường như Bạch Long tộc, Võ Thần Điện, có được thái hư thứ 10 cảnh cường giả vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, đồng thời đều là đỉnh tiêm cao tầng. Bởi vậy không chút nào khoa trương nói, Võ Thần Điện mỗi vị thái hư thứ 10 cảnh cường giả, nam tử trung niên đều biết, tuyệt đối không có Tần Giác thật có lỗi, là ta đường đột. Hít một hơi thật sâu, nam tử trung niên hai tay ôm quyền, tràn ngập áy náy. Mặc dù không cách nào xác định Tần Giác thân phận, nhưng ít ra tạm thời có thể khẳng định, đối phương hẳn không có địch ý, nếu không lấy Tần Giác biểu hiện ra ngoài thực lực, Long Tiểu Vũ căn bản không có khả năng còn sống trở về. Không quan hệ. Phất phất tay, Tần Giác không có vấn đề nói. Trên thực tế, hắn có thể hiểu được nam tử trung niên tâm tình. Bất quá ngươi vừa nói xong không nên tin bất luận nhân loại nào, hiện tại đột nhiên đổi giọng, không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Tần tiên sinh đúng không? Ta gọi Long Côn, là Tiểu Vũ phụ thân. Vì phòng ngừa xấu hổ, nam tử trung niên đổi chủ đề, tự giới thiệu mình. Ân. Tần Giác nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lâm vào trầm mặc. Cho tới giờ khắc này, Tần Giác mới có thời gian đi quan sát tòa đại điện này, đúng là dùng linh thạch cùng thủy tinh chế tạo toàn bộ đại điện có hai hàng cột thủy tinh, chạm chỗ long vượng, sinh động như thật, một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng, đơn giản cùng tác phẩm nghệ thuật không có gì khác biệt. Mà giờ khắc này, bọn hắn đang tại đại điện chỗ sâu, Long Côn thì ở vào phía trên vương tòa trước, biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ, tựa hồ không biết nên làm thế nào mới tốt. Cuối cùng, vẫn là từ Long Tiểu Vũ đánh vỡ trầm mặc, thật có lỗi, tiền bối, phụ thân ta trước kia bị võ thần điện cường giả đả thương qua, cho nên cực kỳ cửu thị nhân loại. Ui ui ui, Tiểu Vũ ngươi nói cái gì đó, cái gì gọi là ta bị võ thần điện cường giả đả thương qua, rõ ràng là lưỡng bại câu thương. Long Côn ngạo nghễ nói, gia hỏa kia thảm hại hơn, tại chỗ rơi xuống cảnh giới, không còn có khôi phục. Long Tiểu Vũ liếc mắt, thấp giọng nói, còn có một chút, phụ thân ta cực kỳ thích sĩ diện. Tần Giác, nhìn ra được. Đúng, tiền bối, ngài tới tìm ta có chuyện gì không? Long Tiểu Vũ hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Giác không có khả năng vô duyên vô cớ chạy tới Bạch Long Giới. Không có cái gì, chỉ là muốn ra đến mở mang kiến thức một chút, thuận tiện nhìn xem vùng hư không này cường đại nhất mấy cái thế lực đến cùng cái gì bộ dáng. Tần Giác thuận miệng đáp, đương nhiên không có khả năng thanh tìm tọa kỵ sự tình nói cho Long Tiểu Vũ. Dạng này a, Long Tiểu Vũ giật mình, lập tức hai mắt sáng lên, nói, đã như vậy, tiền bối kia cùng đi với ta tham gia phong thần hội đi. Đến lúc đó vùng hư không này thế lực mạnh nhất, cũng sẽ ở nơi đó. Phong thần hội đó là cái gì? Tần Giác nghi hoặc. Phong thần hội là vùng hư không này khổng lồ nhất thịnh hội, cách mỗi 300 năm mới cử hành một lần, thế lực khắp nơi đệ tử thiên tài đều hội tham gia. Long Tiểu Vũ nói tiếp, nửa tháng nữa, vừa lúc là lần sau cử hành phong thần hội thời gian. Lần này Long Tiểu Vũ sở dĩ sẽ bị tộc trưởng mang đến địa phương khác tu luyện, chính là vì tham gia phong thần hội làm chuẩn bị. May mà trời không phụ người có lòng, Long Tiểu Vũ thành công tiến giai thái hư đệ lục cảnh, tin tưởng lần này phong thần hội không có có thế hệ trẻ tuổi có thể cùng nàng chống lại. Nghe xong Long Tiểu Vũ miêu tả, Tần Giác lâm vào trầm tư, đây là mới phó bản ý tứ sao? Muốn không mau mau đến xem đúng lúc này, đã hôn mê Long Chiến tỉnh đi qua, nô nơi này là nơi nào a? Thần nữ điện hạ các loại Long Chiến thấy rõ trước mắt tràng cảnh về sau, trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm. Hắn không phải đang chuẩn bị cưỡi truyền tống trận sao? Làm sao nhanh như vậy đã đến nghĩ tới đây? Long Chiến vô ý thức nhìn về phía Tần Giác, trợn mắt hốt mồm. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.